Cẩm Y về, chương 756. Lấy oán báo ân, gocchuyenaudio.com. Nếu như loạn xảy ra là do quân Hướng không đủ, ỷ mạnh áp chế, cơ hồ tất cả quan viên đang ngồi đây đều có tội. Nhưng nếu nội bộ chiết binh có kẻ đầu sỏ sách động nổi loạn, trách nhiệm của mọi người sẽ nhẹ hơn nhiều, tối đa cũng chỉ là hồ đồ thất chức mà thôi. Nếu như bắt được kẻ chủ sử sẽ coi như lấy công chuộc tội. Đô chỉ huy sứ Tiền Phượng lập tức hùa theo nói. Ngô Trung Thừa Minh giám, đám chiết binh kia từng lăn lộn trong núi thây biển máu, trong đó có mấy kẻ bướng bỉnh ngang ngược, e rằng kẻ sách động gây loạn cũng nằm trong số đó. Đúng, bản quan nhớ rất rõ ràng. Mặt Ngô Thiện Môn đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Một người tên là Mã Văn Anh, một người khác tên là Lưu Đình Dụng, chính là đầu sỏ loạn binh. Trời ơi, nếu như không phải là Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng hết sức ước thúc các huynh đệ chiết binh, chỉ sợ Ngô Thiện Môn đã sớm bị đánh thành bánh thịt. Kết quả xong chuyện lão lại lấy oán trả ân, coi hai người này là bàn tay đen phía sau màn gây ra phiến loạn. Trương Văn Hy cười lạnh không ngừng, thầm nhủ trong lòng. Ngô Tuần Phủ lão muốn thông qua biện pháp như thế để thoái thác trách nhiệm sao? Không có cửa, trong tấu chương của ta sẽ viết rất rõ ràng, đến lúc đó sẽ làm cho lão phải bêu xấu. Móc lửng, nhưng rất nhiều quan viên chiết tỉnh đều phụ họa theo Ngô Thiện Ngôn, các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn đều nói đã sớm nghe hai người Mã, Lưu bướng bỉnh kiêu ngạo, là đầu lĩnh đám chiết binh. Trong mắt Tiền Phượng chợt lóe vẻ tàn khốc, thấp giọng nói. Bắt giặc phải bắt tướng trước, Ngô Tuần Phủ có thể lấy danh nghĩa đàm luận chuyện quân Hướng, mời hai người này tới uống rượu. Sau đó giữa tiệc ném chén làm hiệu, hạ quan sẽ mang binh giết hai người này, chúng chiết binh sẽ trở nên như rắn không đầu. Ngô Thiện Ngôn khẽ vốt cằm, cảm thấy cái này có vẻ tuyệt diệu, cả bọn quan viên bắt đầu thương lượng làm thế nào tru diệt hai nhân vật có công bình loạn chiết binh vừa rồi. Lúc này thình lình Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên, cất tiếng cười dài. Tần Khâm Sai cười gì vậy? Tiền Phượng hơi cảm thấy kinh ngạc, Tần Lâm thu nụ cười lại. Hai người Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng không chỉ có là đầu sỏ sách động binh loạn. Trong những vụ án mà bản quan đã xử qua, tỉ như Đặng Tử Long bị ám sát, vụ án tranh đoạt Kinh Vương Phủ, vụ án cưỡng gian rồi giết chết Liên Hoàn ở Nam Kinh, Bạch Liên Bắc Tông bắt cóc trẻ con ở Kinh Sư, Đại Thành Đài Cát Mông Cổ gặp nạn, hai người này cũng có dính dáng trong đó. Chúng quan cả kinh trợn mắt há mồm, hồi lâu Tiền Phượng mới do dự nói. Tần Thiếu bảo, ngài, chẳng lẽ là ngài đang nói đùa, các ngươi mới đang nói đùa, nói nhăng nói cẩn, đánh rắm. Tần Lâm vùng ống tay áo lên, xài bước bỏ đi thật nhanh, để lại đám quan viên trợn mắt há mồm. Tần Lâm trở lại hành dinh Khâm Sai, lập tức bảo Lục Viễn Chí đi một chuyến đến La Mộc Doanh ngoài hậu triều môn thông báo cho Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng, nói chuyện liên quan tới lương hướng nhất luật do bản Khâm Sai làm chủ, nếu như Ngô Thiện Ngôn mời bọn họ đi đàm phán, ngàn vạn lần đừng đi. Mã Văn Anh trong thô có tế, Lưu Đình Dụng trí kế đa đoan, mặc dù Tần Lâm không nói rõ Ngô Thiện Ngôn muốn làm gì, nhưng sau khi hai người bọn họ nhận được tin tức của Tần Lâm đã hiểu rõ 8-9 phần. Một mặt bọn họ cảm thán Tần Thiếu Bảo quả nhiên là nhân vật nói được là làm được, cứu chúng ta một lần, một. gocchuyenaudio.com, mặt thống hận Ngô Thiện Ngôn hèn hạ vô sỉ, không ngờ rằng muốn dùng thủ đoạn vô sỉ hạ lưu này để đổ oan cho người tốt, bắt bọn họ gánh trách nhiệm thay lão. Chính mắt chứng kiến đám quan viên địa phương hồ đồ vô sỉ này, may là mấy năm qua Tần Lâm luyện tâm cảnh không phải là tầm thường, cũng bị chọc giận tức nghẹn. Trương Tử Huyên khuyên giải hắn, hạng tham quan ô lại, ngu ngốc vô năng trong thiên hạ như vậy, ngay cả gia phụ cũng không có cách nào nhất nhất quản hết, không thể làm gì khác hơn là dùng khảo thành pháp tạo thành một cái vòng kim cô tròng lên đầu bọn chúng. Tần huynh thường thấy sinh tử cần gì phải tức tối như vậy, lần này huynh hóa giải binh loạn, rốt cục tiểu muội đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tần Lâm thở dài, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Chuyện trong thiên hạ ta cũng không quản được rất nhiều, nhưng nếu gặp được loại quan viên u mê vô sỉ ngoan cố như Ngô Thiện Ngôn, diệt trừ được tên nào hay tên nấy. Thiên Kim tướng phủ gật đầu một cái thật mạnh tỏ vẻ tán đồng, chỗ mà Tần Lâm hấp dẫn nàng nhất không phải là xét âm đoán dương, không phải là mắt thần như điện, mà chính là tấm lòng son ẩn giấu sau bộ mặt hay cười cợt này của hắn. Hắn lại phái Ngưu Đại Lực đi một chuyến, mời tuần án ngự sử Chiết Giang Trương Văn Hy tới. Ngưu Đại Lực đến nhà Trương Văn Hy, vị tuần án ngự sử này đang đội giải trí quán, mặc giải trí phục chờ ở nhà. Tựa hồ đã sớm liệu trước sẽ có người tìm mình, sau khi y từ nha môn tuần phủ trở lại nhà mình, ngay cả quan phục cũng không thay đổi. Lúc tới hành dinh Khâm Sai vừa gặp Tần Lâm, Trương Văn Hy vái chào tới đất thật sâu. Hạ quan bái kiến Tần Thiếu Bảo thỉnh mệnh dùng chiết binh, dẹp yên một trường binh loạn, cứu dân chúng khắp Hàng Châu Thành, đám người đọc sách chúng ta thấy vậy phải lấy làm xấu hổ. mà bọn Ngô Trung Thừa, Tôn Phương Bá xuất thân lưỡng bảng, tự xưng là nhân nghĩa đạo đức, nếu trong lồng ngực bọn họ còn lại một chút thiên lương như vậy, phải lấy làm xấu hổ mới đúng. Trương Văn Hy xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ Nam Long Khánh, cũng là loại môn sinh thiên tử bình thời mắt mọc trên trán như Ngô Thiện Ngôn, Tôn Triều Nam. Thành thật mà nói, đối với loại vũ thần có hiểm nghi, may mắn thăng quan, như Tần Lâm, bọn họ có chút xem thường. Nhưng hiện tại sự thật bày ra rành rành trước mắt Trương Văn Hy, hành động của bọn Ngô Thiện Ngôn há chỉ là u mê hồ đồ, mà là táng tận thiên lương. Mà người bất học vô thuật vũ phu như Tần Lâm lại đích thân đứng ra xâm nhập mấy vạn đại quân, dẹp yên binh loạn, lại kiên trì bảo vệ sự thật, không tiếp đắc tội phong cương đại lại, nhân phẩm cao thấp đã phân ra rất rõ ràng. Tần Lâm cười híp mắt giơ hai tay ra đỡ Trương Văn Hy dậy. Trương tuần án khách sáo rồi, theo bản quan thấy ngươi thân là thất phẩm tuần án, lại dám trượng nghĩa chấp ngôn, kiên trì bảo vệ chính nghĩa quyết không thỏa hiệp, thượng thư đạn hạc bọn Ngô Thiện Ngôn, lòng can đảm này không phải là tầm thường. Trương Văn Hy được Tần Lâm khen ngợi một phen lập tức sắc mặt ửng đỏ, lúng túng ngượng ngùng. Bởi vì chế độ triều đình chú trọng đại tiểu tương chế, mối quan hệ giữa tuần phủ và tuần án chính là tuần phủ phẩm cấp cao, nắm đại quyền, tuần án phẩm cấp thấp, không thể can thiệp chính quyền, nhưng có thể nghe lời đồn mà nói chuyện. Trước khi tấu chương lên tới ngự tiền cũng có quyền chấp pháp xử lý các quan viên chung. Góc truyện audio.com, cấp thấp thuộc hạ của tuần phủ cho nên có tác dụng chế ước rất lớn đối với tuần phủ. Thậm chí ở năm đầu vạn lịch rất nhiều tuần án ngự sử thích bới lông tìm vết làm hại tuần phủ bản tỉnh không dám thẳng tay làm việc, Trương cư chính còn nhiều lần nghĩ biện pháp đả kích khí thế đám tuần án ngự sử này. Cho nên đừng xem Trương Văn Hy chẳng qua chỉ là quan thất phẩm, y đối mặt đường đường phong cương đại lại thật sự là không sợ Tần Lâm khen y không sợ quyền quý, rốt cuộc vẫn có hơi quá lời. Tần Lâm hàn huyên mấy câu, lại hỏi. Không biết Trương tuần án viết xong tấu chương đạn hạc Ngô tuần phủ hay chưa, nếu như không ngại có thể cho bản quan xem thử được chăng? Trương Văn Hy sớm có chuẩn bị, lấy từ bên trong tay áo rộng lớn ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên. Sở dĩ y phải đợi Tần Lâm phái người tới mời, sở dĩ mang theo tấu chương đạn hạc bên mình cũng là vì thiên kim tướng phủ nhà Tần Lâm. Muốn lật đổ một vị phong cương đại lại không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu có nàng xuất thủ tương trợ, vị thái sư thủ phụ ở triều đình chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, quan vận đời này của tuần phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn coi như đi tới cuối đường. Người này cũng có chủ kiến của riêng mình, ngay cả tấu chương cũng đã chuẩn bị xong. Móc lửng, Tần Lâm suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nhận lấy tấu chương. Trương Văn Hy thấy Tần Lâm vừa xem vừa gật đầu, liền thử dò xét nói. Tần thiếu bảo có muốn liên danh trên tấu chương không, hoặc ngài làm chủ viết một bản khác, hạ quan sẽ ký tên phụ theo. Tần Lâm còn chưa lên tiếng, sau tấm bình phong có một người bước ra cười khanh khách nói. Tần huynh là khâm sai đại thần tuần sát giang Chiết Mân Quảng Khai Hải, cũng không phải là khâm sai chỉnh đốn quan lại Chiết Giang, nếu như liên danh sẽ bị hiểm nghi là vượt quyền. Thật sự Trương Văn Hy không ngờ tới Tần Lâm và Trương Tử Huyên không tị hiềm chút nào, vị thiên kim tướng phủ này đi thẳng ra hội ngộ. Thấy Trương Văn Hy áy náy, Trương Tử Huyên cười nói. Không cần úy kỵ, gia phụ đang chấp trưởng triều cương, nhưng Trương tuần án cùng Triết Kinh nói chuyện là chuyện tốt, đạn hạc gian tà trợ giúp chính khí, có gì không thể nói với người khác chứ. Tần phu nhân thật là lỗi lạc anh phong, hạ quan bội phục không thôi. Trương Văn Hy cảm phục không dứt Tần Lâm, Trương Tử Huyên làm việc thẳng thắn như vậy, so với Ngô Thiện Ngôn quả thật như trời với vực. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nhìn nhau cười một tiếng, biết Trương Văn Hy đã mơ hồ có lòng quy phục, Trương Tử Huyên cũng không nói thêm nữa, lập tức cầm tấu chương lên xem qua một lượt. Tấu chương viết rất khá, đầy đủ tình lý, lời lẽ sắc bén như đao, Ngô Thiện Ngôn không thể giở trò gì được. Trương Tử Huyên cười, sau đó trả tấu chương lại cho Trương Văn Hy. Chúc mừng Trương tuần án lật đổ một viên phong cương đại lại, từ nay thanh danh vang dậy cả trong lẫn ngoài triều. Trương Văn Hy vui mừng vô kể, nếu Trương Tử Huyên nói như vậy, bản tấu chương này của y sẽ giống như một tiếng pháo nổ vang. Giỡn chơi sao, Giang Lăng tướng quốc chấp trưởng triều cương là ai, chính là phụ thân nàng. Làm ngự sử không kiếm chắc được gì, huống chi tính tình y coi như chính trực cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thân là tuần án ngự sử chỉ mong có được thanh danh, tương lai thanh danh cũng sẽ biến thành quan vị, đây là chuyện mà bất cứ quan viên thanh lưu nào cũng hết sức. Góc truyện audio.com, quan tâm chú trọng, làm tuần án còn có gì nổi danh hơn chuyện lật đổ được tuần phủ bản tỉnh. Chờ triều đình phát xuống một đạo thánh chỉ cách chức Ngô Thiện Ngôn, lúc ấy thanh danh Trương Văn Hy sẽ trở nên vang dậy. Đa tạ Tần thiếu bảo, Tần phu nhân tương trợ. Trương Văn Hy cảm kích rơi nước mắt, chợt thần sắc lúng túng, dường như muốn nói cái gì lại chưa quyết được, đôi môi mấp máy mấy cái rốt cục không nói gì nữa.